Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1329, Luân Hồi Ấn Ký. Thanh Lâm nhanh chóng đi về phía trước, tại một mảnh tĩnh mịch núi lớn tầm đó bôn tàu. Theo hắn đi về phía trước, hắn trong nội tâm cái loại này khó nói lên lời cảm giác, lập tức trở nên càng phát ra rõ ràng. Phía trước, giống như là tồn tại một cái hắn cố nhân, lại để cho hắn có một loại thân thiết cảm giác. Loại cảm giác này khu xử Thanh Lâm, vô luận gặp được cái gì khó khăn, đều không sợ hãi đi về phía trước. 10 vạn dặm lộ trình, hắn không nữa gặp được hung hiểm, nhưng là tại đây trải rộng đủ loại pháp trận cùng với thời không loạn lưu. Một cái không cẩn thận lâm vào trong đó, cũng có thể lâm vào vạn kiếp bất phục. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vẫn còn trên mặt đất chứng kiến rất nhiều binh khí. Có rất nhiều nhân tộc, có tác thì phi thường to lớn. Xem xét tựu không phải nhân tộc thủ bút, nơi đây sắp tiếp cận Trung ương Thần Sơn chỗ sâu nhất rồi. Lại trải rộng tuyệt thế sát trận cùng thời không loạn lưu. Mảnh không gian này, đều là như thế. Tại đây lại giống như này hơn binh khí. Chẳng lẽ đây là năm đó một mảnh cổ chiến trường. Tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt. Thế cho nên khắp không gian đều bị đánh phế. Trong một dài dòng buồn chán tuế nguyệt cũng không từng khôi phục. Dựa theo Phương Vĩ, Lý Tinh những người kia thuyết pháp. Từng có năm đại tuyệt thế nhân kiệt xâm nhập Trung ương Thần Sơn. Tại đây, chẳng lẽ lại là bọn hắn cổ chiến trường. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, càng phát ra cảm thấy nơi đây không đơn giản. Hắn thỉnh thoảng ngừng chân, xem xét chung quanh hết thảy. Trên đất rơi là tả binh khí, làm như ghi lại lấy năm đó phát sinh hết thảy. Thanh Lâm khi thì ngừng chân, khi thì đi về phía trước. Cũng tại đi về phía trước trong quá trình, thấy được chưa mục nát thi thể. Thi thể kia phía trên, quần áo kiểu dáng cực kỳ cổ lão, dùng Thanh Lâm kiến thức, cũng không thể phân biệt ra là năm nào thay. Tại đây thi thể rất nhiều, có nhân tộc, cũng có thú tộc, yêu tộc, còn có rất nhiều Thanh Lâm cũng không từng thấy đến qua chủng tộc. Theo Thanh Lâm đi về phía trước, thi thể cũng tùy theo trở nên càng phát ra nhiều. Nhiều như vậy thi thể, hẳn không phải là năm đó ngũ đại nhân kiệt tạo thành. Những thi thể này đích niên đại, tựa hồ càng thêm lâu dài. Thanh Lâm nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn tiếp tục đi về phía trước, phát giác có rất nhiều thi thể, mặc dù chết đi thời gian rất lâu rồi, cũng như trước trông rất sống động, cùng ngủ rồi không có gì khác nhau. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu thầm than. Những sinh vật này khi còn sống cảnh giới, đích thị là đáng sợ phi thường. Thế cho nên chết đi vô tận tuế nguyệt, thân thể đều có thể bảo trì khi còn sống bộ dáng. Đây là thần thi, có rất lớn nghiên cứu giá trị. Mang đi ra ngoài tuyệt đối có thể bán đi một cái giá tốt. Nhưng là Thanh Lâm chú ý lực lại không tại đây. Giờ phút này, hắn bị phía trước một tòa tế đàn hấp dẫn ánh mắt. 5 trượng vuông tế đàn chung quanh, thi thể tối đa, rậm rạp chằng chịt, cũng là cường đại nhất trên người bọn họ, tuy nhiên đã không có khi còn sống uy thế, nhưng theo hắn trước khi chết tình huống đó có thể thấy được. Thực lực của những người này, tối thiểu cũng đạt tới 5 cấp bản đồ cường giả, nhiều như vậy sinh vật, hắn đúng là bởi vì này một tòa tế đàn mà chết. Năm đó tại đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía tế đàn. Cái kia tế đàn chung quanh, có một loại huyền diệu khó lường lực lượng, ngăn cản hắn đi đến tế đàn. Thanh Lâm đi vào tế đàn biên giới, cẩn thận quan sát tế đàn hết thảy. Không biết là chất liệu gì chế tạo mà thành tế đàn. Đã hoang phế thời gian quá dài, chung quanh có cổ lão khác. Những này khác, phần lớn đều là trùng cá chim thú, sông núi đầm lầy, Thanh Lâm vây quanh tế đàn bồi hồi. theo khắp chung quanh khắc phía trên, vậy mà thấy được 7 đại bản đồ hình ảnh. Ngoại trừ 7 đại bản đồ, Thanh Lâm còn chứng kiến những thứ khác, khu vực thập phần rộng lớn, lại thập phần lạ lẫm, cùng sở hữu 6 khối nhiều. 6 khối khác đại biểu cho 6 cái thế giới. Chẳng lẽ nói những này khác đại biểu lục đạo luân hồi chung nâng lên 6 cái đại giới? Thanh Lâm nhịn không được chịu nhíu mày. Tinh vực ở trong địa vực dùng bản đồ chi phân, Thanh Lâm chỗ cái này phiến đại giới cùng sở hữu 7 đại bản đồ. 7 đại bản đồ lẫn nhau độc lập, từ một phiến có một mảnh thế giới tạo thành, nhưng là 7 đại bản đồ chỉnh thể lại xem như một mảnh đại giới. Về phần 7 đại bản đồ bên ngoài có cái gì tắc thì chưa từng có người có thể nói được thanh. Trước kia Thanh Lâm vẫn cho rằng 7 đại bản đồ lẫn nhau độc lập, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy, là được cái này tam cấp bản đồ, 36 động thiên, 72 phúc địa, cũng nhìn về phía trên lẫn nhau độc lập, tự thành thế giới, nhưng là cái này thế giới, chỉ là tiểu thế giới, cùng bản đồ không cách nào so sánh với 36 động thiên, 72 phúc địa đều muốn tuân theo tam cấp bản đồ thiên quy tắc. Bởi vậy cũng có thể thấy được, kỳ thật tế thượng là một cái chỉnh thể, chẳng lẽ lại tại 7 đại bản đồ bên ngoài, thật đúng là có rộng lớn bao la bát ngát 5 phiến đại giới, phân biệt đại biểu cho lục đạo luân hồi bên trong một loại luân hồi. Thanh Lâm động dung, cảm giác đây hết thảy thật sự vượt qua tưởng tượng. 7 đại bản đồ, địa vực cũng đã như thế rộng lớn, nếu như bất quá 5 phiến tương đối lớn giới, cái kia thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Không không không, cái này 6 bức khác chỉ là đại biểu cho lục đạo luân hồi, mà không phải là 6 phiến đại giới. Cái này tòa tế đàn trên thực tế là một tòa luân hồi tế đàn. Thanh Lâm phủ định trước khi nghĩ cách, cũng nhìn ra cái này tòa tế đàn tác dụng luân hồi huyền diệu khó lường, là được nhất kiến thức rộng rãi hòa đá cấp nhân vật, cũng khó có thể nói được thanh trong đó chi nguyên nhân. Cái này tòa tế đàn có lẽ tự là lục đạo luân hồi người lưu lại. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía chung quanh cái kia chút ít thi thể, lập tức nghĩ tới rất nhiều tương quan truyền thuyết. Như thế xem ra, những sinh vật này tất nhiên là tranh đoạt cái này tòa tế đàn mà chết. Có thể có được như vậy một tòa tế đàn, đang cùng con người làm ra địch thời khắc mấu chốt, nếu như không địch lại, có thể làm cho chính mình tiến vào luân hồi, tiến tới giữ lại tánh mạng ấn ký. Tại những cổ lão đó trong truyền thuyết, nghe nói có đại thần thông người, có thể trải qua muôn đời luân hồi mà bất diệt, vô tận tuế nguyệt về sau, một lần nữa quân lâm đại địa. Những người này lúc này tranh đoạt cái này tòa luân hồi tế đàn, chớ không phải là bởi vì này. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không khỏi chịu hít sâu một hơi, âm thầm cảm thán những người này nghĩ cách quả nhiên không tầm thường, người khả dĩ phỏng đoán. Chỉ là Thanh Lâm không nghĩ ra chính là, vì sao nhiều như vậy cường giả hội tất cả đều đã bị chết ở tại nơi đây. Những cái kia thi thể phần lớn chết không nhắm mắt, nhìn về phía tế đàn ánh mắt là tràn đầy hướng tới. Thanh Lâm tiếp tục quan sát tế đàn, cũng tại giờ phút này đột nhiên phát hiện, ngay tại tế đàn lối vào có một đạo ấn ký, là như vậy quen thuộc. Tô Ảnh, Thanh Lâm vô ý thức đã kêu mở miệng, cái này sợi ấn ký đúng là đến từ Tô Ảnh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm rốt cuộc hiểu rõ vì sao nơi đây sẽ để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Nguyên lai, đúng là Tô Ảnh đã từng đi vào qua tại đây, ở chỗ này để lại một đạo luân hồi ấn ký. Tô Ảnh là lục đạo luân hồi người, mỗi một tòa luân hồi tế đàn đều là nàng phải qua đường, nàng nhất định là từ nơi này đi về hướng kế tiếp luân hồi chi địa. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, Tô Ảnh liên quan đến đế linh phục sinh, hôm nay phục sinh đế linh hết thảy điều kiện cũng đã đạt tới, chỉ kém Tô Ảnh. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm không thể chờ đợi được, muốn leo lên tế đàn. Đi theo, tùy tìm Tô Ảnh cước bộ mà đi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.